Nam sủng của tướng quân, chương 31, phiên ngoại 4, gocchuyenaudio.com. Thấm Thoát Tiểu Thanh đã được 7 tuổi, ngày nào đó đi ra ngoài chơi đến khuya khoắt vẫn chưa về. Làm Thịnh lật gấp đến độ tim nhảy loạn xạ, sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì chứ. Đột nhiên cách đó không xa truyền đến một tiếng phụ phụ. Con đã về, trái tim Thịnh lật cũng dần thả lòng, chẳng qua nhìn bên cạnh có một đứa bé trai cỡ Thanh Bình, trong lòng cảm thấy kỳ quái, nơi này thế ngoại đào viên sao có kẻ khác xuất hiện. Cách đó không xa lại truyền đến tiếng gọi ầm ĩ của hai nam tử cao quan, ngươi đi chậm một chút. Đang nói chuyện, hai nam tử này cũng đã chạy đến. Thịnh lật cảm thấy bọn họ nhìn rất quen mắt, bọn họ cũng cảm thấy Thịnh lật nhìn rất quen mắt. À, ta nhớ ra rồi, huynh là chủ quán tại tử quán thôn Đào Viên. Đúng vậy, còn cậu là, à, cậu chính là nam nhân mặc nữ trang trước kia. Rất nhanh chủ quán cũng nhận ra Thịnh lật cùng Thác Bạt Hoàn Thành. Thì ra bên ngoài xảy ra chiến tranh loạn lạc, dân chúng lầm than, tiểu hai người bọn họ cũng bị phát hiện, cho nên một nhà ba người đành phải ẩn cư trong núi. Hôm nay đang trên núi đốn củi đột nhiên nhìn thấy một đứa bé trai chơi đùa ở bờ sông, ông cũng cảm thấy rất kỳ quái, nơi này tại sao có thể có người, cho nên mang theo nhi tử cùng Thanh Bình chạy tới chỗ này. Nguyên lai là vậy, từ nay về sau, hai nhà thành hàng xóm, nhiều người dần dần càng thêm náo nhiệt. Quan trọng hơn, nơi này không có tục lệ phức tạp như bên ngoài, có thể thoải mái làm chuyện mình thích. Đêm khuya Cao Quan cùng Thanh Bình cùng nhau chạy đến phía sau phòng, Cao Quan giúp Thanh Bình lột bỏ quần, nói, ngươi nhìn xem, chỗ này của ta cùng phụ thân giống nhau, không biết tại sao mỗi lần nhìn thấy ngươi để mông trần nơi này liền sưng. Ta cũng vậy, Thanh Bình thẳng thắn trả lời, vậy chúng ta bắt đầu đi. Thanh Bình, ngươi chuẩn bị xong chưa? Cao Quan giơ lên hạ thân nóng bỏng của mình nói. Ừm, ta xem bình thường phụ thân cũng làm như vậy, hơn nữa bộ dạng còn rất thoải mái, vào đi. Thanh Bình vểnh lên cái mông nhỏ nói. Ta cũng vậy, tốt, ta đây tới. Nói xong, Cao Quan liền đút vào. Ồ ồ, đau quá à, Thanh Bình khóc nói. Cao Quan cũng không có kinh nghiệm, không thể làm gì khác hơn học theo phụ thân chịu động lên xuống. Quả nhiên, sau khi động mấy cái dần dần trở nên thoải mái. Cao Quan ca ca, ta thật thoải mái a, Thanh Bình ta cũng vậy. Ô, trong nhà tranh, hai tiểu công gia trưởng ngồi chung quanh bàn, Thác Bạt Hoàn Thành vỗ mạnh lên bàn, ta dùng một con dê để đánh cuộc, con ta là công. Ông chủ bên kia cũng vỗ bàn rõ to, ta dùng hai con dê tới đánh cuộc, con ta là công. Hai người còn đang tranh chấp đã thấy Thịnh lật cùng Phục Kiếm. Mẫu thân Cao Quan, không đúng là phụ thân, cũng không đúng, cùng nhau tiến vào, hai người ngồi xuống lắc đầu. Hai, kết quả nế nào, Thác Bạt Hoàn Thành cùng ông chủ cùng nhau hỏi, hỗ công, hỗ thụ, hoàn, cách chương.